Tổng Giám đốc xin anh nhẹ một chút, chương 12, không cho cô xin thôi việc, gocchuyenaudio.com. Từ khách sạn trở về nhà, Hạ Tử Du liền dùng nước lạnh rửa sạch lại khắp người, vậy mà dường như hơi thở nam tính thuộc về Đàm Dịch Khiêm cũng không thể nào gội rửa được, vẫn luôn nhắc nhở cô mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Khốn kiếp, Hạ Tử Du không còn nhớ rõ mình đã mắng bao nhiêu lần cái chữ này, thế nhưng cũng khó có thể gạt bỏ uất ức và phẫn hận tận đáy lòng cô. Lúc này, bên ngoài phòng Hạ Tử Du mơ hồ vang lên tiếng của bà: Hạ Tử Du à, mẹ nghe người giúp việc nói con vừa về nhà liền trốn vào trong phòng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Tử Du vọng qua tấm kính thủy tinh trong phòng tắm trả lời bà: mẹ con không sao. Bà Hạ vẫn không yên lòng nói: con mở cửa phòng ra để mẹ vào xem. Hạ Tử Du mau lẹ lau khô nước đọng trên người, hoảng hốt thay vội một bộ quần áo cổ cao đã chuẩn bị sẵn, ngay sau đó làm như không có chuyện gì mở cửa phòng ra cười gọi: mẹ. Bà Hạ nhìn thấy dáng vẻ trong sạch mát mẻ sau khi tắm rửa xong của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ: mẹ nghe người giúp việc nói tối qua con không về, sáng nay lại về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, có phải tối qua làm việc suốt đêm không? Người nhà họ Hạ không biết phạm vi công việc của Hạ Tử Du, cũng chưa từng hỏi Hạ Tử Du, bởi vì họ tin tưởng Hạ Tử Du cũng hiểu rõ Hạ Tử Du làm việc rất có chừng mực. Hạ Thể vẫn âm ỉ đau đớn, rõ ràng nhắc nhở Hạ Tử Du tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù trong lòng trăm điều khó chịu và oan ức, nhưng Hạ Tử Du vẫn cố làm ra vẻ thoải mái mà đáp lại bà Hạ: dạ, tối hôm qua tất cả nhân viên trong công ty đều tăng ca suốt đêm, nên con hơi mệt. Nếu thấy mệt vậy thì đừng làm nữa. Bà Hạ vốn định muốn khuyên Hạ Tử Du đừng đi làm nữa, nhưng chợt thấy Hạ Tử Du mặc áo cổ cao liền nói: đúng rồi, bây giờ trời rất nóng, sao con lại mặc kiểu áo cổ cao như thế? Hạ Tử Du vội nắm chặt cổ áo trước, lúng túng vặn vặn tay trước cổ áo, vội vàng qua loa giải thích: con rất thích bộ đồ này, hiện cũng đang là phong cách của mùa hè cho nên mới lấy ra để mặc. Cô rất hiểu rõ, nếu như mẹ cô tiếp tục quan sát kỹ thì cô sẽ không thể nào che giấu vết hôn trên cổ được nữa. Bà Hạ cũng không có nghi ngờ gì nhiều, nhẹ giọng nói: ừ. Để tránh cho bà Hạ tiếp tục chú ý, Hạ Tử Du vội vàng nói sang chuyện khác: à, mẹ con cũng cảm thấy công việc này rất mệt cho nên con muốn xin nghỉ việc ở nhà nhiều hơn với mọi người. Bà Hạ vui sướng, hai mắt thoáng chốc chừng thật lớn: có thật không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tòa nhà tập đoàn Đàm thị cao vút chính là tiêu chí kiến trúc của thành phố Y, thiết kế hùng vĩ đồ sộ và những nhân viên cao cấp ra vào đã chứng minh địa vị của Đàm thị ở thành phố Y, thậm chí cả trên thế giới. Lúc này, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tại tầng 68, có một người đàn ông cao lớn rắn giỏi đang bỏ tay vào túi quần đứng sừng sững sát cửa sổ ở văn phòng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù chỉ là đứng nhìn bình thản, nhưng cả người anh toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như thể bề trên nhìn xuống chúng sinh, như vạn vật thế gian đều ở trong lòng bàn tay anh, nhưng lại mang theo phần tang thương và hờ hững vì sớm đã nhìn thấu tất cả, dường như thế gian không có gì đáng giá để anh lưu luyến. Tiếng bước chân rất nhỏ đi đến gần anh, bởi vì khi người đến rõ ràng anh không hề có mảy may phản ứng. Tổng giám, gocchuyenaudio.com, đốc, tiếng Dư Mẫn vang lên ở phía sau Đàm Dịch Khiêm, môi mỏng Đàm Dịch Khiêm mấp máy: chuyện gì? Dư Mẫn hơi dè dặt trả lời: bộ phận nhân sự vừa mới nhận được điện thoại của Hạ Tử Du, cô ấy quyết định xin thôi việc. Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, đôi mắt đen ẩn chứa sự thâm trầm và gian xảo lướt nhẹ qua Dư Mẫn: cô ta là con gái rượu của nhà họ Hạ, nếu như bị ba mẹ cô ta biết cô làm việc ở phòng PA rồi bởi vì công việc mà, sao cô cảm thấy ba mẹ cô ta sẽ có phản ứng như thế nào? Cách chương.